Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1104, bị lừa. Người trước không nên kích động, chậm rãi nói. Trương Dương nghe được An Nhu âm thanh kích động, vội vàng đối nàng nói. Tại Trương Dương một phen an ủi hạ, An Nhu dần dần bình tĩnh lại, đối Trương Dương nói: Sáng sớm hôm nay, Ngô tỷ không phải ra ngoài tìm việc làm, tại nàng tìm việc làm sự tình, ta còn cùng Ngô tỷ thông qua lời nói, lúc kia Ngô tỷ còn chuyển được. An hơi dừng một chút nói, nàng nói với ta một ít nơi này công tác sự tình. Sau đó nói còn cần tiếp tục đi tìm việc làm, nhưng là bây giờ đã xế chiều, ta đánh nàng điện thoại cũng không gọi được. Hơn nữa còn không phải tắt máy. An Nhu nói xong có kích động. Trương Dương dừng một chút nói. Ta đã biết, ngươi bây giờ không nên kích động. Ngươi tới trước công ty của ta đi. An Nhu ân một cái nói. Dương ca, ta một hồi liền đi qua. Ngươi chờ khoảng ta một hồi. Nàng nói xong một hồi liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Trương Dương cũng cho Ngô Băng gọi một cú điện thoại. Thế nhưng là vẫn như cũ là không có kết nối. Hắn nhíu mày, gia hỏa này sẽ không là xui xẻo như vậy đi. Lần trước đi vào lưu ly thành phố thời điểm, kém chút là một đám lưu manh trên đài khi dễ. Lần này ra tới tìm việc làm, chẳng lẽ lại gặp tiểu lưu manh? Trương Dương thở dài một hơi, vội vàng cho Vương cục trưởng gọi một cú điện thoại. Lưu ly thành phố thật sự là quá nhiều. Hắn một người hiện tại khẳng định là tìm không đến. Hiện tại biện pháp tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp người cảnh sát hỗ trợ xuất lực đi. Vương cục trưởng, ta một người bạn mất tích, hôm nay tìm việc làm thời điểm mất tích, có thể hay không giúp ta tìm một cái? Vương cục trưởng nghe xong là Trương Dương thanh âm, trong lòng lộp bộp một tiếng, như thế nào cảm giác hắn một năm này công tích cũng phải làm cho Trương Dương một người chiếm đâu. Trương tiên sinh ngươi yên tâm đi. Hắn dừng một chút nói. Ta nhất định khiến ta người hảo hảo đi tìm kiếm. Vương cục trưởng nói xong sau, liền đem một cái cục cảnh sát người đều phái ra ngoài. Trương Dương cúp điện thoại không bao lâu, An Nhu liền theo đến rồi. Trương Dương nhìn thấy An Nhu sắc mặt đỏ bừng, trong mắt cũng hiện ra hồng quang. Hắn đi qua cho An Nhu một cái ôm nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. An nhẹ gật đầu. Trương Dương không tại đoạn thời gian này trong, vẫn luôn cùng nàng cùng một chỗ đều là Ngô Băng. Hiện tại Ngô Băng đột nhiên biến mất, nàng trong lòng tự nhiên lo lắng. Ta đã báo cảnh sát làm cảnh sát hỗ trợ đi tìm. Trương Dương đối An Nhu nói, ngươi còn nhớ rõ các ngươi một lần cuối cùng nói chuyện phiếm là từ lúc nào? Ngô Băng có hay không nói cho ngươi tại cái gì địa điểm? An Nhu lấy ra điện thoại nói, ta cùng Ngô tỷ sau cùng trò chuyện thời gian là tại Hạ Tây khoảng 3 giờ. Lúc kia nàng còn tại vội vàng tìm việc làm sự tình. Trương Dương nhíu mày, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Hiện tại thời gian này cũng đã gần muốn trời tối. 3 giờ đến bây giờ Ngô Băng khẳng định là đi qua rất nhiều nơi. Cuối cùng hình như là tại một cái Lan Hải khu vui con đường đầu kia trên đường phỏng vấn. An Nhu, nhớ lại nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo An Nhu liền đi ra ngoài. Hắn đối Mạc Thiên hô, người giúp ta an bài một bộ phận người, để bọn hắn đều đi tìm. Trên đường ta sẽ đem ảnh chụp phát cho ngươi. Đi vào Lan Hải khu vui con đường, Trương Dương cùng An Nhu một đám công ty nhỏ hỏi thăm tới. Thế nhưng là trên đường đi đều chưa từng nhìn thấy. Trương Dương suy tư thật lâu, Ngô Băng kia một đôi ngạo nhân hai ngọn núi, hẳn là sẽ làm cho người ta khắc sâu ấn tượng a. Như thế nào bên này người chính là không có nhìn thấy qua đâu. Trương Dương nhìn một chút tấm hình này, chỉ là một cái bỏ mũ chiếu, cái khác ảnh chụp cũng đều là nghiêng người. Hắn cũng không làm rõ ràng được Ngô Băng vì cái gì như vậy chụp ảnh. Kia không phải là nàng kiêu ngạo địa phương sao? như thế nào trên tấm ảnh đều không có hiện ra. Lão bản, có hay không nhìn thấy qua cái này nữ? Ngực rất lớn, Trương Dương bổ sung một câu. Lão bản kia nhìn thoáng qua, vốn dĩ muốn nói không có gặp qua. Thế nhưng là nghe xong Trương Dương nói ngực rất lớn, nhìn một hồi nói, xế chiều hôm nay khoảng 4 giờ, ta nhìn một nữ nhân tại trên con đường này, có vẻ như chuẩn bị đi ăn cơm. Trương Dương sửng sốt một chút, quả nhiên nói ra đầu kia lệnh người chú mục địa phương. Mới thuận tiện cỡ nào, An Nhu vốn dĩ nghe được Trương Dương những lời này thời điểm, còn có chút tức giận. Tại sao có thể trực tiếp như vậy nói ra? Nếu là lại để cho có ý tưởng người chú ý tới làm sao bây giờ? Thế nhưng là nghe được lão bản cho một đường tác, lập tức vui vẻ ra mặt. Bọn họ một đường tìm đi, cuối cùng đi đến một cái tiệm cơm cửa ra vào. Thời gian này trong tiệm cơm còn có này không ít người. Trương Dương đi vào nhìn quanh một tuần, căn bản không có nhìn thấy Ngô Băng. Hắn vội vàng đi đến nhân viên cửa hàng bên người nói. Lão bản, ngươi có hay không nhìn thấy người này? Nhân viên cửa hàng nhìn một hồi nói. Cái này cùng ta nhìn thấy một cái có điểm giống. Bất quá cái kia ngực rất lớn. Trương Dương vừa nghe nói. Kích động nói. Không sai. Chính là nàng. Nàng vốn dĩ bản một đám tiểu lưu manh khi dễ. Bất quá là một cái soái ca cấp cứu. Bất quá cái kia soái ca bị đánh không nhẹ. Hình như là đi bệnh viện. Nhân viên cửa hàng dừng một chút nói. An Nhu nghe được câu trả lời này, thở dài một hơi nói. Thật sự là quá tốt. Không có chuyện gì. Ta liền biết Ngô tỷ nhất định là cái loại này có phúc người. Hơn nữa còn là làm một cái soái ca cấp cứu. Trương Dương nghe nói như thế, rơi vào trầm tư, cái này cùng hắn nghĩ thế nhưng là không giống nhau. Có phải hay không là thật trùng hợp một chút? Dương ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi. An Nhu lôi kéo Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đối nhân viên cửa hàng nói. Có video sao? Có thể hay không cho ta một phần? Nhân viên cửa hàng vốn dĩ muốn hết chỗ chê. Trương Dương trực tiếp lấy ra 300 khối tiền nói, giúp ta copy một phần. Chỉ chốc lát nhân viên cửa hàng cầm USB đi ra, còn đưa cho Trương Dương một phần bản điện thoại di động bản. Trương Dương nhìn video, đốn một hồi, phát hiện quả nhiên có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn dừng một chút, đem video phát cho Vương Cục trưởng, thuận tiện phụ thượng một đầu tin tức. Vương Cục trưởng, ta manh mối liền đến nơi này. Đây là video, ngươi xem một chút có gì có thể chỗ. Vương Cục trưởng tiếp vào video về sau, nhìn một hồi, đối người trong cục hô. Các huynh đệ, chúng ta muốn tìm kia nam nhân tìm được. Ra tới sau, Trương Dương vẫn còn đang nhíu mày. An Nhu ngược lại là thở dài một hơi. Dương ca, ngươi như thế nào vẫn còn đang nhíu mày? Ngô Băng tỷ tỷ đã không có chuyện gì. An Nhu đối Trương Dương nói. Trương Dương lắc đầu nói. Ta luôn cảm giác bị lừa. Chuyện này thật sự là quá khéo mà thôi. Vì cái gì đám kia tiểu lưu manh tìm tới Ngô Băng thời điểm, hết lần này tới lần khác có như vậy một cái lòng nhiệt tình người. Mấu chốt là lúc này, đám kia tiểu lưu manh vậy mà lại ra tay. Trương Dương dừng một chút nói, một chút không phù hợp tác phong của bọn hắn. Tiểu lưu manh chỉ số thông minh lại không cao. Dương ca khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều. An Nhu nửa đùa nửa thật nói. Trương Dương cau mày, hắn nhưng là không cho rằng hắn suy nghĩ nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.